Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 655, chương 657, Diễm Bạch cùng Hắc Ám. Song trọng hình thức, cháy hết, vừa lên tới chính là Ultimate sao? Diệp Huyền nhìn cả người bị nước sơn hắc hỏa diễm bao vây. Sau đó giống như vẫn thạch vậy nhằm phía siêu diễm Y Kiêu Rầm hắc hóa môn chơ. Trầm giọng ra lệnh, cực hàn lãnh diễm, mấy đạo cực hàn lãnh diễm lao thẳng tới hắc hóa môn chơ. Lực lượng kinh khủng, dường như muốn đem trọn mảnh nhỏ bầu trời đều đông lại một dạng. Nhưng mà, thần điểu mãnh kích, lên ra mệnh lệnh, hắc hóa môn chơ không tránh không né. Đúng là ở cháy hết tuyệt chiêu trên căn bản, lại thêm nhất chiêu thần điểu mãnh kích, băng, giác, a, a, lạp lạp lạp, đen nhánh hỏa diễm giống như vẫn thạch một dạng. Trực tiếp đón đánh cái kia phô thiên cái địa cực hàn lãnh diễm. Trong lúc nhất thời, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm, so với tuyệt chiêu, người không đụng nổi ta, ầm ầm. Cực hàn lãnh diễm bị công phá, có thể hắc hóa môn chơ trên người năng lượng, cũng như trước mất đi một bộ phận lớn. Trình độ như vậy, đã uy hiếp không được Diệp Huyền siêu diễm Y Kiêu Rầm. Hỏa diễm vòng xoáy, dùng I-beam, phá vỡ nó hỏa diễm vòng xoáy. Thu, răng rác, đen nhánh hỏa diễm vòng xoáy hướng phía Kiêu Rầm nhào tới. Nhưng mà đối mặt như vậy công kích, Diệp Huyền Kiêu Rầm làm mất đi trong miệng thốt ra một đạo I-beam. I-beam trong nháy mắt quán xuyên hỏa diễm vòng xoáy. Sau đó mệnh trung không trung hắc hóa môn chơ. Một lần nữa mang đi nó một bộ phận sinh mệnh. Sử dụng gió nóng, sử dụng bảo phong tuyết. Hai tinh linh đồng thời vũ động cánh. Bảo phong tuyết cùng gió nóng va chạm. Một lạnh một nóng hai cỗ lực lượng ở giữa không trung hướng chu vi bạo nổ tiên. Xì, thử thử, hỏa diễm rơi vào băng Kawakami. Nhưng mà kỳ quái là, những thứ này hỏa diễm cũng không có tiêu tán. Ngược lại dường như phụ cốt chi thư, lại bắt đầu thôn phệ những thứ này hàn băng. Không thích hợp, Diệp Huyền nhíu mày. Hắn nhìn vẫn còn tiếp tục lấy các loại tuyệt chiêu va chạm nhau Kiêu Rầm cùng hắc hóa môn chơ. Một bên, Diệp Huyền cùng lên tiến hành giao phong, lẫn nhau không ngừng hạ đạt chỉ lệnh. Có thể bên kia, Diệp Huyền nhưng ở suy nghĩ, hắn làm như thế ý nghĩa là cái gì? Đột nhiên, Diệp Huyền cảm giác được một ít kỳ lạ ba động. Chỉ một lúc, Diệp Huyền ánh mắt rơi vào những cái này tán lạc tại chung quanh nước sơn hắc hỏa diễm bên trên. Sau đó dẫn sóng chi lực lấy Kiêu Rầm làm trung tâm, cực nhanh hướng về chu vi. Những cái này không có bị hắc hóa chi lực ăn mòn địa phương khuếch tán. Không tốt, Diệp Huyền hiểu lên mục đích. Vì vậy ra lệnh, không muốn trên mặt đất theo chân nó đánh. Kiêu Rầm bay lên, sử dụng diễm bạch Asugai. Minh bạch, siêu diễm Y Kiêu Rầm trong cơ thể phun mạnh ra vô số bạch sắc hỏa diễm. Những thứ này hỏa diễm dường như phong bạo, ở chung quanh điên cuồng gào thét, mà bạo tẩu trong, bạch sắc hỏa diễm đem va chạm vào tất cả, toàn bộ động lại. Trong lúc mơ hồ, Diệp Huyền thậm chí thấy được những người lưu động kia nguyên tử cùng phần tử. Cái kia nguyên bản không khí đều dường như triệt để hít thở không thông. Giá rét cực hạn là để vạn vật không hề vận động, cũng chính là tuyệt đối thời không. Ở nơi này dưới trạng thái không gian không cách nào xuyên toa, thời gian giống như tĩnh. Siêu diễm Y Kiêu Rầm đột phá 90 cấp phía sau, từ bỏ cái kia thần tính chống lại cùng miễn dịch năng lực bên ngoài, lấy được một cái thần kỹ, lấy diễm bạch chi hỏa đem vạn vật vận động dừng lại nghỉ. Vô luận là tinh linh bản thân vẫn là tuyệt chiêu, cũng sẽ ở cái này diễm bạch hỏa diễm hà triệt để tĩnh. Cái này phút chốc, hắc hóa môn chơ ở diễm bạch chi hỏa tịch quyển dưới giống như trở thành một tấm hình, hoặc là bị băng phong ở tại trong suốt vô hình thủy tinh trong. nó đánh triển khai cánh, ánh mắt sắc bén, nhưng vô luận là nó, vẫn là nó hỏa diễm, đều không thể động đậy, biến hóa hình hình thái, sử dụng siêu hắc ám Kyurem hình thức. Kỳ thực Kyurem bây giờ đã không cần phải nữa cùng Reshiram, hoặc là Zekrom dung hợp, tới hóa thân siêu Kyurem mô thức. Nàng tự thân là có thể tự do ở hai cái siêu cấp hình thái thượng tiến hành chuyển hoán, đồng thời thi triển hai cái trạng thái năng lực. Bất quá, loại này chuyển hoán có một chỗ thiếu hụt, đó chính là năng lực cùng hình thức là mở ra, có thể thuộc tính giá trị nhưng không có biến hóa. Nói cách khác, nếu như chỉ có Kyurem chính mình, như vậy vô luận là siêu diễm bạch hình thức vẫn là siêu hắc ám hình thức, thuộc tính giá trị đều cùng thông thường diễm bạch, hắc ám hình thức giống nhau, chỉ có 700 điểm. Cho nên, Diệp Huyền cần để cho Kyurem cùng Reshiram dung hợp, trước đem Kyurem thuộc tính giá trị đề thăng tới 780. Lại để cho bên ngoài tự do khởi động trong cơ thể lưỡng chủng gen, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu tiến hành chuyển hóa. Mặt khác, nếu như Diệp Huyền có thể sắp tối biến hóa Reshiram cùng hắc hóa Zekrom cũng cùng nhau đánh bại, như vậy đạo chi ba long bản nguyên quy nhất, Diệp Huyền e rằng có thể dung hợp ra chân chính đạo chi long. Vô cực Kyurem không, hắc ám phá chấn động, ùng ùng, theo hình thái cải biến, siêu hắc ám Kyurem trong cơ thể xông ra cùng bạch diễm hoàn toàn bất đồng tia chớp màu lam. Những thứ này thiểm điện giống như là từng cái độc tiên, chúng nó đánh đập tại nơi một số người bị diễm bạch tĩnh dừng đích sự vật bên trên, sau đó đem bên trong là đủ đem vạn vật phân giải, phá hủy lực lượng dưới vào địch nhân trong cơ thể. Tuyệt đối linh độ, đúng nghĩa tuyệt đối linh độ, siêu bạch diễm lực lượng, để thời gian và không gian tĩnh chỉ, mà ám lôi năng lực thì là đem cái này tĩnh trong thế giới vật chất, triệt triệt để phân giải hết, khiến cho triệt để tan vỡ. Băng, ô, hắc hóa môn trơ chung quanh động lại bị lôi điện đập nát, liên đới lấy nó cùng nhau, chợt bỏ mạng ở bị băng phong hồng liên. Guren, trên đảo, vô số màu đen hỏa diễm tản mát, có thể chúng nó lại hoàn toàn không có cơ hội rơi vào Kyurem trên người. Bởi vì lúc này Kyurem đã cao cao tại thượng, lấy như thần tư thế, mắt nhìn xuống nằm sấp trên mặt đất hắc hóa môn trơ, để cho không có bất kỳ cơ hội làm ra những tiểu động tác kia. Thu, khiến nó nằm xuống, Diệp Huyền không có khả năng lại để cho môn trơ có vọt lên cơ hội. Miễn là nó vừa phản kháng, Kyurem đóng băng thế giới sẽ đem trấn áp. Sau đó lấy bạch diễm cùng giao thoa lôi điện, đem hung hăng ấn trên mặt đất, ma sát. Đương nhiên, Diệp Huyền không dám để cho Kyurem tới gần hắc hóa môn trơ. Dù cho chỉ là một tia một chấm một chút nào tiếp xúc, cũng tuyệt không cho đối phương cơ hội. Bị nhìn xuyên rồi sao? Người cái này màu đen hỏa diễm, hoàn toàn chính xác có chuyện, đúng không? Diệp Huyền để Kyurem lên không, là bởi vì hắn chú ý tới hắc hóa môn trơ hắc hỏa. Những thứ này hắc hỏa cực kỳ đặc biệt, chúng nó dường như không chỉ là nhiệt độ cao, mà là đơn thuần đại biểu cho thiêu đốt. Cái này mỗi khái niệm là có thể đem tất cả chạm tới gì đó, toàn bộ đốt hủy khủng bố hỏa diễm, không đem vật chất thiêu khô tẫn, những thứ này hắc hỏa cũng sẽ không tát. Không thể không nói, loại này hỏa diễm hắc nguy hiểm, cũng vô cùng khủng bố. Diệp Huyền dẫn sóng chi lực có một tác dụng đặc thù, tương tự với giác quan thứ 6 một dạng phán đoán năng lực. Mà từ nơi này chút trên ngọn lửa, Diệp Huyền lại có chủng một ngày nhiễm, liền sẽ để Kyurem ở hạ phong không rõ cảm giác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.